Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 706 vòng 1-16 ma chú. AC Milan nghĩ bán Kaká, Manchester City là người mua, nhưng cái này cái cọc chuyển nhượng cuối cùng không thể thành giao. Bởi vì Kaká nói với ta, hắn hoặc là lưu tại Milan, hoặc là liền đi Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm, tiến vào tháng 2 phần. Theo Kaká phụ thân kiêm người đại diện Bosi Khualeci tại Milan báo thể thao bên trên một thiên. Bài tin tức ra lò, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng lớn nhất phân lượng, hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá chú ý một cọc chuyển nhượng bí văn. Cũng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Kaká muốn đi Real Madrid, đây cũng không phải là bí mật gì. Nhưng hắn tại đã cơ bản nhất định phải gia nhập liên minh Manchester City trước một khắc. Đột nhiên hô ngừng chuyển nhượng, cự tuyệt Manchester City, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây mới là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bosi Khualeci những lời này không thể nghi ngờ hướng tất cả mọi người chỉ rõ một cái phương hướng. Mới, đó chính là Kaká cùng Manchester City ở giữa bên thứ ba, Real Madrid. Nhưng vấn đề là, tại Kaká cùng Manchester City đàm phán thời điểm, Hoàng Mã chủ tịch Calderon chính tao ngộ tín nhiệm nguy cơ. Đồng thời sau đó xuống đài, hắn nơi nào còn có thời gian đi vận hành Kaká chuyển nhượng. Thế là, Milan báo thể thao làm ra mặt khác một hạng suy đoán. Đó chính là vẫn luôn ẩn tại phía sau màn Florentino. Từ Calderon xuống đài bắt đầu, tất cả mọi người liền đều nhao nhao suy đoán Florentino cố ý quay về Real Madrid, đồng thời liệt kê ra một phần phi thường kinh người cự tinh bản thiết kế. Công bố vị này Galactico trước hạm trưởng đem trọng kim chế tạo Galactico 2.0 phiên bản. Mà bây giờ, Kaká cự tuyệt Manchester City, lại minh xác biểu thị nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid. Cái này không thể nghi ngờ liền để lộ ra rõ ràng tín hiệu. Milan báo thể thao kết luận, Kaká sở dĩ cự tuyệt Manchester City, cũng là bởi vì Florentino cho hắn ưng thuận hứa hẹn. Hắn không nguyện ý vì tiền mà chuyển nhượng Manchester City. Mà Tây Ban Nha truyền thông cũng rất nhanh vạch trần, Real Madrid chủ tịch đại tuyển sẽ tại cả tháng 7 tuần đầu tiên cử hành. Nhiều nhà truyền thông dân đều biểu hiện, Florentino trở về tiếng hô phi thường cao, thậm chí đã cao đến nếu như hắn tuyên bố trở về. Còn lại người ứng cử rất có thể sẽ vứt bỏ tuyển. Kaká cũng không phải là Florentino mục tiêu cuối cùng nhất, hắn thật chính muốn có được. Là tròn 3 năm trước đây kia một cọc tâm nguyện, vì Bernabeu mang đến dương dương, để trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá mặc vào Real Madrid quần áo. Chơi bóng, đến từ Ý cùng Tây Ban Nha truyền thông đưa tin, lập tức để toàn bộ châu Âu giới bóng đá, chính là thế giới bóng đá cũng vì đó sôi trào. Cứ việc mới tiến vào tháng 2 phần. Nhưng tất cả mọi người lại đều đã bắt đầu không kịp chờ đợi chờ mong năm nay mùa hạ chuyển nhượng. Chờ mong trận này sắp đến chuyển nhượng lớn kịch. Bởi vì tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Tại liên tục 2 năm cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng về sau. Dương Dương đã trở thành đương thời giới bóng đá đệ nhất nhân. Chuyển nhượng thị trường bên trên chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà hết lần này tới lần khác hiện tại Liverpool lại hãm sâu khủng hoảng tài chính. Nhất định phải bán tháo cầu thủ, bổ khuyết tài vụ lỗ thủng. Dưới loại tình huống này, một khi Dương Dương chuyển nhượng, thế tất sẽ là một bút kinh người giá trên trời. Toàn thế giới đều tại mong mỏi cùng trông mong. Đương toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang nhiệt liệt thảo luận Florentino trở về. Kaká chuyển nhượng Real Madrid khả năng, cùng Dương Dương sẽ hay không dẫn bạo năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường thời điểm. Nhân vật chính Dương Dương nhưng từ nước Anh bay về tới Nhật Bản, Tokyo. Tại Tokyo, Dương Dương cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp cùng một chỗ tham gia châu Á thập cường thi đấu một trận mấu chốt tranh tài. Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Nhật Bản, song phương bị đá 10 phần gian nan. Nhật Bản thực lực tổng hợp hơi chiếm ưu thế. Trung Quốc đội dù sao sân khách tác chiến, nhưng Aaron Han khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật, đem Dương Dương một người đẩy lên phong tuyến bên trên, bốc lên đội bóng tiến công phản kích đòn rông. Dương Dương cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuy nói là lặn lội đường xa về nước cần vương, nhưng vẫn tại hơn nửa hiệp phút thứ 36, lợi dụng một lần phản kích cơ hội, nhanh chóng dẫn bóng tập kích, trợ công Trần Thao đánh vào một cầu. Nhưng tại hạ nửa chàng thứ 78 phút lúc, Dương Dương tại dẫn bóng lúc bị Nhật Bản hậu vệ chùi bóng phạm lỗi, sảnh đả thương mắt cá chân, không thể không nâng lên bị thay thế trận. Cuối cùng, Trung Quốc đội 1-0 sân khách đánh bại Nhật Bản. Tại thập cường thi đấu tổ A bên trong xếp hạng thứ nhất, gia biên cơ bản không có nhiều ít lo lắng. Nhưng Dương Dương thụ thương bị nâng lên thay thế trận, lại là để toàn thế giới cũng vì đó khẩn trương. Nhất là Liverpool fan bóng đá. Phải biết, bản mùa giải Hồng Quân thế như trẻ tre. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là Dương Dương siêu quần bạt tụy biểu hiện. Hắn thụ thương đối Liverpool tới nói tuyệt đối là thê thảm đau đớn đả kích. Không chỉ có truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm, Liverpool cũng là cực kỳ trọng thị. Vừa nghe đến tin tức về sau, trước tiên liền cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia bắt được liên lạc. Sau đó trợ lý huấn luyện viên Ian Sturridge cùng đội y Mark Waller lập tức từ Liverpool bay Bắc Kinh. Hiểu rõ Dương Dương tình huống, nghe nói tình huống cũng không lo ngại về sau, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Mắt cá chân thụ thương, Dương Dương thế tất đem vắng mặt tiếp xuống mấy trận đấu. Điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá rất cảm thấy lo lắng. Bản mùa giải Liverpool được xưng là Dương Dương một người đội bóng. Đủ thấy Dương Dương đối chi này Liverpool tầm quan trọng. Khỏi cần phải nói, cho tới bây giờ, giải ngoại hạng Anh 25 vòng đánh vào 33 cái dẫn bóng, 17 lần trợ công, một người đạo diễn Liverpool hơn phân nửa dẫn bóng, Euro chiến 6 trận tiểu tổ thi đấu đánh vào 5 quả, 2 lần trợ công. Dương Dương đối trước mắt chi này Liverpool tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Thậm chí, liền ngay cả chính Benitez đều không thể không thừa nhận, Dương Dương là trước mắt chi này Liverpool trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ. Hắn thụ thương tự nhiên là để thân Liverpool truyền thông cùng fan bóng đá rất cảm thấy phiền muộn. Cũng làm cho Liverpool đối thủ nhóm rất cảm thấy hưng phấn. Từ tháng 8 Premiership đánh, đến bây giờ trung tuần tháng 2, Dương Dương liền cùng Thiết Nhân, cơ hồ đánh đầy tất cả trọng yếu tranh tài. Nhưng bây giờ hắn rốt cục thụ thương. Ngày 14 tháng 2, Cup FA vòng thứ 5 tranh tài, Liverpool sân nhà 3-1 đánh bại Aston Villa. Mở màn vẻn vẹn 4 phút, Gareth mong đợi liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Nhưng sau đó vẻn vẹn 4 phút, Aston Villa liền san đều tỷ số điểm số. Phút thứ 24, Xabi Alonso tiếp Crouch trợ công vì Liverpool lại xuống một thành, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Gerrard tại thứ 76 phút tiếp vào đến từ Crouch truyền bóng, vì Liverpool lại xuống một thành. Cuối cùng 3-1 đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Tuy nói tranh tài cầm xuống, nhưng cũng coi là một trận thắng thảm. Bởi vì dâng hiến 2 lần trợ công Crow tại sau trận đấu cơ bắp vết thương cũ tái phát, bị ép tổn thương ngừng 2-3 vòng thời gian. Premiership 26 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Manchester City. Dương Dương cùng Crow bởi vì tổn thương thiếu trận, quyệt bị đẩy lên tiền đạo vị trí, song phương bị đá 10 phần giằng co. Mark Hill đội bóng tại đối mặt cường địch lúc phòng thủ vẫn là tổ chức đến coi như không tệ. Abella tại phút thứ 51 xuất hiện sai lầm, đánh vào một hạt phản lưới, mà Quyệt tại thứ 78 phút vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, Hồng Quân 1-1 chiến bình Quyệt. Chân chính làm cho người lo lắng chính là tranh tài tiến hành đến phút thứ 61 lúc Zera bị Benayor thay thế trận. Lần này thay người dẫn đến Benayor trợ công Quyệt dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng rất nhanh liền có truyền thông vạch trần, Zera là tại tranh tài bắt đầu không lâu sau liền thụ thương, nhưng vẫn luôn kiên trì tranh tài, mãi cho đến 60 phút lúc mới không kiên trì nổi, bị ép yêu cầu thay người. Đầu tiên là Dương Dương, tiếp lấy Quyệt, sau đó là Zera. Liverpool tiến vào tháng 2 phần về sau, bắt đầu nghênh đón tổn thương bệnh chiều. Đối với loại tình huống này, ngoại giới phân tích cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Hồng Quân bản mùa giải bắt đầu thật sự là quá bị đá quá tốt rồi, mà lại tổn thương bệnh rất ít, là tứ cường đội bóng ở trong bởi vì tổn thương giảm quân số đợt người ít nhất đội bóng. Nhưng càng là như thế, đến xuống nửa trình liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà lại mặc kệ là Crow hay là Zera, đều là vết thương cũ tái phát. Chỉ có Dương Dương là bị nước Nhật chân sẻng đả thương mắt cá chân. Đây đều là trên sân bóng rất khó lẩn tránh. Liverpool chiến bình Manchester City, MU lại là liền chiến liền thắng. Nương tựa theo Rooney cùng Cristiano Ronaldo dẫn bóng, 2-1 sân nhà thắng hiểm Blackburn, thành công cùng Liverpool kéo gần lại điểm tích lũy chênh lệch. Ferguson tại sau trận đấu cao hứng biểu thị, hắn đang chờ đợi đến từ Liverpool sai lầm. Chúng ta ngay tại sáng tạo một hạng không thể tưởng tượng nổi thành tích, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ đã lấy được 9 thắng liên tiếp. Cái này là làm người khó có thể tin, mà ta tin tưởng chúng ta cuối cùng đem vượt qua Liverpool, trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Ferguson biểu thị, mình lực lượng đến từ đối thủ tổn thương bệnh cùng sai lầm. Không có cái nào một chi đội bóng có thể trường kỳ bảo trì ổn định. Liverpool cũng là như thế. Quan trọng hơn là, kế tiếp còn đem đứng trước Champions League khiêu chiến. Real Madrid cũng không phải đèn đã cạn dầu. Juan de Ramos hiểu rõ vô cùng Liverpool, Ferguson ý đồ cũng là hết sức rõ ràng, đó chính là đánh tâm lý chiến. Champions League 2 hiệp tranh tài theo thứ tự là tại 25 tháng 2 cùng ngày 11 tháng 3 cử hành, mà đoạn thời gian này bên trong, hai đội đều đem mỗi đánh 2 vòng giải ngoại hạng Anh. Nhưng ở ngày 1 tháng 3, MU cùng Liverpool còn đem đến sân Wembley đánh một trận chung kết cúp liên đoàn. Ngày 14 tháng 3, Liverpool đem sân khách khiêu chiến MU, cực trong thời gian ngắn, liên tục gặp được khổ chiến. Hai chi đội bóng áp lực đều phi thường lớn, Liverpool không thoải mái, MU cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là MU băng ghế độ dày càng hùng hậu hơn. Ferguson thay phiên cũng càng thêm dư giả. Vừa vặn Liverpool nghênh đón tổn thương bệnh chiều, càng là bị MU bằng thêm mấy phần trợ lực. Benitez cũng không cam chịu yếu thế, rất nhanh liền cấp ra phản kích, biểu thị Inter Milan cũng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Mourinho đối Premiership cũng đồng dạng hết sức quen thuộc. Hắn đối MU quen thuộc trình độ không phải bất luận kẻ nào có thể so. Hồng Quân chủ soái cũng tại gõ Ferguson, ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta Champions League vòng 1-16 đối thủ thực lực không yếu, nhưng đối thủ của các ngươi cũng đồng dạng không tầm thường. Mourinho xuất lĩnh Inter Milan khó chơi trình độ thậm chí so Real Madrid càng đáng sợ. Tối thiểu nhất, Real Madrid đã nhiều năm dừng bước tại vòng 1-16. Mà ở xa Tây Ban Nha, Juan de Ramos cũng đồng dạng muốn nhân cơ hội này đột phá bối rối đội bóng. nhiều năm vòng 1-16 ma chú. Gần đây đội bóng tại La Liga trên sàn thi đấu liền chiến liền thắng cũng là cho đủ hắn lực lượng. Cùng lòng tin, thế là hắn liền xa xa hưởng ứng Ferguson tâm lý chiến. Công khai biểu thị, tại châu Âu phạm vi bên trong, Real Madrid là mạnh hơn Liverpool được nhiều câu lạc bộ. Chúng ta hy vọng có thể tại Bernabeu lấy được cùng thực lực chúng ta cùng địa vị tương xứng thành. Tích, ngụ ý, hắn muốn tại Bernabeu đánh lén Liverpool, dẫn đội tấn cấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN